Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 8, Điện giật tiểu tử biến thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện giật tiểu tử biến thân Lâm Đông hãy còn nhớ rõ, có một đoạn thời gian phát hiện chính mình cái kia thiên tài muội muội có trộm ở nhà xem điện giật tiểu tử tới. Đây cũng là hắn phát hiện chính mình cái kia thiên tài muội muội duy nhất nhược điểm. Đều 20 tuổi người còn ôm ấu chỉ phim hoạt hình xem. Nhìn này đồng hồ, Lâm Đông cuối cùng lựa chọn mua một cái. Dù sao mới 499, cũng không phải mua không nổi. Tuy rằng 499 tương đối với hắn bản thân 1.000 cá nhân tích phân mà nói, đã là một nửa, nhưng liền trước mắt tới nói, hắn còn không cần cái gì tích phân mua sắm cái gì quá cường đại đồ vật. Thả chỉ cần kế tiếp tiếp tục có nhiệm vụ nói kiếm lấy 1.000 tích phân nhân nên là không khó. Cùng với Lâm Đông ý niệm đi theo hắn liền xác định mua sắm. Mới vừa một mua sắm thành công tức khắc Lâm Đông liền phát hiện chính mình cổ tay trái thượng đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ. Này đồng hồ tràn ngập khoa học viễn tưởng sắc thái, thoạt nhìn liền rất cao lớn thượng. Đồng hồ nơi tay sau, Lâm Đông liền nghiên cứu đi lên đồng hồ sử dụng. Này đồng hồ thao tác cũng không khó, chỉ là hơi chút nghiên cứu hạ, hắn liền nghiên cứu thấu triệt học xong sở hữu sử dụng. Vì thế, Lâm Đông tả hữu nhìn, xác định quanh thân không ai sau, đột nhiên xúc động đồng hồ thượng một cái nút trong miệng la lớn. Điện giật tiểu tử, biến thân, tràn đầy trung nhị nguyên tố, quá xấu hổ, xì, làm hô lên lời này Lâm Đông mặt đều là nhịn không được có chút nóng lên. Nhưng theo hắn như thế, theo sát Lâm Đông lại là phát hiện chính mình trên người chợt quỷ dị trang bị ra một bộ trên đầu mang theo một cái hoàng. Sắc tia chớp hình thức màu đỏ chế phục. Khăn trùm đầu quyền bộ giày quần áo toàn bộ cụ bị. Toàn thân đều bị võ trang lên, ở võ trang nháy mắt Lâm Đông liền cảm giác được chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Lực lớn vô cùng tốc độ kinh người, bá, giày tiếp theo Lâm Đông từ trong nước mặt nhảy dựng lên, hóa thành một đạo màu đỏ quang ảnh, lập tức liền nhảy đến trên bờ 6 mễ khai xong, sau đó chân trái vừa dẫm mà nháy mắt tiêu bắn ra đi. Thực mau liền chạy ra mấy chục mét xa, sau đó hắn phát hiện chính mình trước mặt có một khối hai người rất cao cự thạch. Sát, nhìn đến này cự thạch Lâm Đông tay phải thành quyền, đối với kia cự thạch đột nhiên oanh kích đi ra ngoài. Ầm vang, răng rác, khổng lồ lực lượng bùng nổ tiếp theo chỉ thấy kia cự thạch lập tức tạc vỡ ra tới. Nằm, tào, quá châu, tuy rằng Lâm Đông suy đoán thứ này là điện giật tiểu tử đồng hồ thời điểm, liền biết này đồng hồ rất cường đại. Nhưng thật sự phát huy ra bực này lực lượng sau, vẫn là làm hắn cảm giác tương đương khiếp sợ à, bình thường công kích đều như vậy điếu kia tất sát kỹ lại là cái gì một cái tình huống. Lâm Đông chớp hạ đôi mắt đi theo nhảy dựng lên, nháy mắt truyền kỳ gần 10 mét tiếp theo trong miệng hét to. Lôi đình điện giật quang, cùng với hắn hét to từ hắn não bộ đỉnh đầu tia chớp vị trí đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố lôi đình, hướng về mặt đất oanh kích đi lên. Ầm vang, phanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, đi theo chỉ thấy trên mặt đất chợt bị tạp ra một cái đen nhánh hố to. Hố to có 2 mét nhiều khoan, thâm 5 mét tả hữu. Dầm, Lâm Đông nuốt nước miếng, thật hắn ngắm qua tạc nứt ra. Thật sự hảo cường đại, tình huống như thế nào, cái gì thanh âm. Cũng liền ở Lâm Đông nuốt nước miếng thời điểm, đột nhiên từ nơi xa có thanh âm truyền đến, sau đó chỉ thấy một đám người chính hướng về nơi này bôn tập lại đây. Lâm Đông lần này ra tới cũng không phải đơn người, mà là cùng các đồng đội cùng nhau ra tới. Cho nên hắn hiện tại vị trí quanh thân cũng không gần chỉ có hắn một người tồn tại. Bá, nghe được như vậy thanh âm, Lâm Đông chạy nhanh đình chỉ thí nghiệm nháy mắt bôn tập đến quần áo của mình vị trí, sau đó cầm quần áo cùng di động liền từ tại chỗ lập tức biến mất không thấy. Chờ Lâm Đông biến mất sau, chỉ thấy một con đội ngũ đã đi tới. Bọn họ đều ăn mặc một ít chuyên nghiệp lên núi trang bị. Hạng nặng võ trang, nằm, tào, đây là chuyện gì xảy ra? Này hình như là bị sấm đánh quá bộ dáng. Ban ngày ban mặt như thế nào sẽ có lôi? Ta vừa rồi hình như có nhìn đến một cái màu đỏ bóng người hiện lên, có thể hay không là ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu? Ta đi ngươi, ngoại tinh nhân, ngươi mới là ngoại tinh nhân. Trên thế giới này nơi nào tới ngoại tinh nhân? Chính là, hồ tử, ngươi gia hỏa này cả ngày có thể thiếu xem điểm tiểu thuyết cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh sao? Ta thật là vừa rồi hình như nhìn đến một cái màu đỏ bóng người lóe qua đi. Người đó là ảo giác. Hảo, không nói này đó, vẫn là chạy nhanh tìm Đông ca đi. Đông ca vừa mới không phải chạy tới tiếp cái điện thoại, sau đó gửi tin tức nói là tìm một chỗ thượng ị phân, như thế nào kéo lâu như vậy đều không thấy bóng dáng hơn. Nữa gọi điện thoại cũng không tiếp, làm cái gì đâu. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Miệng quạ đen, Đông ca sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhiều nhất chính là táo bón. Này một chi đội ngũ đi tới nơi này sau, nhìn đến kia vỡ vụn cự thạch còn có kia 5 mét thâm hố to, lẫn nhau kia đều là mở to hai mắt, là cảm giác tương đương không thể tưởng tượng a. Mà ở bọn họ như vậy thời điểm, Lâm Đông nhanh chóng rời đi tại chỗ sau, cũng là vội vàng giải trừ điện giật tiểu tử biến thân. Bởi vì hắn phát hiện tuy rằng thi triển lôi đình điện giật quang uy lực rất lớn, nhưng dùng năng lượng cũng mãnh, liền kia một chút hắn nguyên bản có thể biến thân 5 phút đồng hồ, cái này cũng chỉ có 2 phút. Đại chiêu căn bản không thể thời gian dài sử dụng, đáng tiếc thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, mặt khác dùng đại chiêu sau, biến thân thời gian còn sẽ đi theo giảm bớt, bằng không này đồng hồ thật đúng là không tồi. Bất quá, nhân nên cũng là có thời gian này hạn chế, cho nên nửa giá mới 499 tích phân đi, nếu không có 5 phút đồng hồ thời gian hạn chế, thứ này giá trị nhân nên sẽ tương ứng đề cao không ít. Lâm Đông có như vậy một ít không thỏa mãn nói. Nếm thử hạ điện giật tiểu tử biến thân uy lực, Lâm Đông là hưởng thụ như vậy lực lượng. Ha ha, bất quá tuy rằng biến thân thời gian đoàn, nhưng nếu là làm ta cái kia thiên tài muội muội biết ta có như vậy biến thân đồng hồ còn không hâm mộ chết nàng. Làm nàng một ngày quở trách ta không làm việc đàng hoàng. Lâm Đông nghĩ đến một cái hảo ngoạn sự tình, khóe miệng nhịn không được nổi lên một mặt mỉm cười. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại, tự nhiên là không có khả năng thật sự nói cho chính mình muội muội hắn có như vậy đồng hồ. Bất quá không nói cho cái kia thiên tài muội muội, lại là không đại biểu không thể dùng điện giật tiểu tử thân phận đậu đậu nàng. Cách chương.